Chương 267, chơi game. Long Giai Ni vừa tốt trở về, vừa vào trong nội viện liền nghe đến tiểu công chúa nói muốn nàng, nàng một thân mỏi mệt đều đáng giá, kết quả nghe phía sau, bó tay rồi tiểu công chúa, ta trở về rồi Long Giai Ni cũng cao hứng à, tối thiểu bị nhớ thương nữa nha A Di, ta yêu ngươi chết mất tiểu gia hỏa theo Triệu Mản trên thân leo xuống, chạy đến Long Giai Ni hai chân dưới, nhảy dựng lên, ôm lấy nàng chân dài, hai mắt rưng rưng nhìn lấy nàng, bộ dáng manh hóa. Một đống thị nữ cũng thế. Manh không muốn cái này tiểu công chúa, A-di ôm một cái, ba A-di ân Long Giai Ni biết nàng muốn ăn cả dẹ mẹn, có điều nàng giả vờ không biết đâu bảo bảo đói bụng tiểu ra hỏa liếm liếm miệng, lại là manh manh mọi người nghe vậy đều cười, vừa mới nàng mới uống mãi mãi, này lại đói bụng ha ha cấp Long Giai Ni không có ý định đùa nàng, một tay nâng nàng, một cái tay cố ý giấu ở sau lưng, sau đó theo chữ vật giới chỉ xuất ra một đầu cả dẹ mẹn. Hoa, A-di quả nhiên lợi hại. Hội biến cái này ma thuật tiểu gia hỏa mắt đều lớn rồi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy Long Giai Ni xuất ra cả dẹ mẹn tới, nhất thời coi là đây cũng là biến lớn ra. Cái này so lục hộ pháp còn châu à, dù sao tiểu gia hỏa lần thứ nhất nhìn đến lục hộ pháp lúc, hắn cũng là biến không ra được gân nha A-di tốt nhất rồi. A-ha tiểu gia hỏa lại chủ động hôn một cái Long Giai Ni, sau đó đắc ý liếm cả dẹ mẹn Triệu Mẫu là càng ngày càng ưa thích cái này công chúa nhỏ, đột nhiên nghĩ đến nàng ngày nào đó sẽ đi. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Triệu Tam tiểu thư, tin tức tốt Trần lão đầu mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, không biết từ nơi đó chạy về đến đâu tin tức tốt gì. A, vội vã như vậy tài liệu lại có tin tức Long Giai Ni kinh hỉ đi lên. Vừa mới nàng mới từ Đại Đế Quốc học viện trở về, theo từ La Ho trong tay cầm một nửa vạn năm lôi căn mục, lão nhân này không chịu cho, kết quả Long Giai Ni nói không cho thì nhổ râu mép của hắn, từ lão cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, bất quá Long Giai Ni vẫn là tốn không ít linh thạch đâu. Là mua tin tức tốt gì, tức chết lao phu đây coi là môn kia tử tin tức tốt ông tổ nhà họ Triệu vừa đi đến trong nội viện thì tức giận lên. Lộn xộn cái gì, từng cái nói đi, đau đầu Long Giai Ni đều nghe đần độn lưu mê. Để hắn Trần lão bản nói đi, đều như thế ông tổ nhà họ Triệu càng nghĩ càng giận á á tin tức tốt cũng là Bạch Viêm muốn hạ lạc, ngay tại Phong Hà Cốc, tin tức xấu cũng là tài liệu đổi, giải phong đều là phổ thông tài liệu một nửa vạn năm lôi một căn cần phổ thông Trần lão đầu đều muốn khóc. Đấu giá lấy được vô ưu hoa quả, cứ như vậy lãng phí hết, đều vô dụng tài liệu này cùng Bạch Viêm giải phong có quan hệ, việc này muốn đi Trảm Thiên Hải hạp thời điểm Long Giai Ni đối bọn hắn thẳng thắn cái gì. Không có khả năng Long Giai Ni quá sợ hãi, nghiêm trọng hoài nghi tình báo này chuẩn xác tính tài liệu này là Minh Vương cho một phần trong tư liệu, viết rõ ràng, không thể nào là phổ thông tài liệu Giai Ni, làm sao không có khả năng, tin tức này vô cùng chuẩn xác, đã có người tiến đến nhìn qua. Chỗ đó xác thực phong ấn Bạch Viêm chúng ta trước đó siêu tập tài liệu mẹ nó Trần lão đầu lần nữa nhớ tới những cái kia vất vả, chà chà ánh mắt, lại giả bộ có thể linh lên. Nói cho lão tổ, ngươi từ nơi nào lấy được tin tức nói giải phong Bạch Viêm tài liệu là chúng ta trước đó siêu tập cái này ta không thể nói ta cần phải tỉnh táo Long Giai Ni lắc đầu, vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng Minh Vương hội lừa nàng sao không thể nào đây là hắn cấp tiểu công chúa nhiệm vụ, tài liệu chắc chắn sẽ không sai, Bạch Viêm phong ấn cũng thật sự rất. Nhưng là tài liệu rất có thể là giả. Nghiêm trọng hoài nghi là một ít người có ý khác, dùng để mê hoặc mọi người bom khói cái này. Long Giai Ni đem vấn đề nghị quá cao thâm đi Lăng Vân không có ý tứ kia. Đây chính là thật ông tổ nhà họ Triệu ngược lại là gấp. Cái này Long Giai Ni đều suy nghĩ thật lâu rồi, cũng không nói cái gì Trần lão đầu bình tĩnh nhiều. Kỳ thật hắn trả tại đau lòng những cái kia linh thạch các ngươi trước tiên nói một chút cụ thể tin tức đi. Chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút Long Giai Ni rốt cục mở miệng. Vẫn là ta tới nói đi. Trần lão đầu háng giọng nói, là như vậy, nửa canh giờ trước, tại đế đâu ngoài có một cái thạch đầu quái, đang đánh nhau, không biết chuyện ra sao, nó thì bị đánh chết, thân thể tản mát về sau, phóng thích một cái ngọc giản, bên trong ngọc giản cho cũng là Bạch Viêm phong ấn chỗ, còn có tài liệu cần thiết, hiện tại tin tức đều truyền ra đối đi, chính là như vậy, lão tổ ta lúc đó ngay tại hiện trường NG thấy rất rõ ràng Long Giai Ni không suy nghĩ nhiều như vậy, nói thẳng, tốt, chúng ta chuẩn bị xuống, tiến về phong ấn đi Giai Ni. Ngươi muốn dẫn nàng đi Triệu Mẫu đều nghe được, bây giờ thấy Long Giai Ni ôm lấy tiểu công chúa, hoảng hốt, sao có thể mang nàng cùng đi, nàng cũng không hy vọng tiểu công chúa ra chuyện á cái này nhục thể phàm thai, đi nơi nào làm gì đúng vậy, mẫu thân đại nhân, chúng ta hội bảo vệ tốt nàng Long Giai Ni vô ở ngực bảo đảm, cái này người nào bảo vệ ai đâu ông tổ nhà họ Triệu cùng Trần lão đầu đều không còn gì để nói chết rồi, muốn nghĩ lần. Trước Hán Hải Quốc sự tình thì biệt khuất. Vẫn là muốn dựa vào tiểu hoan này a cái này Giai Ni không muốn Triệu Mẫu không biết vì sao cũng là không bỏ được, ngữ khí cơ hồ là khẩn cầu mẫu thân đại nhân, nàng không có việc gì, ta sẽ dẫn nàng trở về, nàng có người trong bóng tối bảo hộ, thực lực là tiên đế hậu kỳ Long Giai Ni không có biện pháp, chỉ có thể dạng này lừa gạt mẫu thân của nàng, đem cái kia thổ long làm tiên đế hậu kỳ. Ngươi cũng không muốn gạt ta A Triệu mẫu vẫn có chút không tin hỏi, trong mắt lại nhìn lấy trong ngực nàng tiểu gia hỏa. Không gạt người nha tiểu gia hỏa lại loạn đáp, nàng vừa mới thì không nghe các nàng đối trắng, sau cùng thì mơ hồ nghe được một cái lừa gạt chữ Triệu mẫu cười cười, đi qua sờ sờ đầu nhỏ của nàng, một mặt sủng ái, Giai Ni, ngươi nhất định phải cam đoan. Long Giai Ni gật gật đầu, thì ôm lấy tiểu gia hỏa đi. Lúc này trọng yếu nhất là thu thập Ngọc Giản nói tài liệu, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đều làm ra cái này đế đô hiện tại cũng tại giá cao cầu những tài liệu này, nhưng là ai sẽ ngu như vậy bán, đương nhiên vẫn có một ít tu sĩ vì linh thạch bán đi, bọn họ cũng không cho rằng có thể cầm giữ có dị hỏa ai, bọn họ ngốc, cũng rất thông minh, cái này tình huống như thế nào Long Giai Ni sau khi ra ngoài đều mắt trợn tròn giá, tại chỗ đấu giá cái nào đó tài liệu cái này ai, cũng là vì tài nguyên tu. Luyện A ông tổ nhà họ Triệu không cảm thấy kinh ngạc nói ra. Trần lão đầu rất đồng ý điểm ấy, gật gật đầu nói, ân, trang diện này những tinh vực khác có nhiều lắm tuyệt không ngoại ý muốn. Long Giai Ni chỉ huy nói, các ngươi nhanh đi đập, các ngươi vừa mới nghe được tất cả tài liệu đem tới tay thánh đường cũng người cũng thông chi một chút đi. Ông tổ nhà họ Triệu khỏe miệng giật một cái, lại không thể làm gì, nàng lớn nhất lúc này còn có thời gian, liền mang theo tiểu công chúa đi khắp nơi đi thôi, tiểu gia hỏa này lớn nhất vui lòng nữa nha bích thủy tinh. Qua vặt. Đều có linh khí, tiểu gia hỏa căn bản chịu không được, kết quả Long Giai Ni sơ suất, không nghĩ tới phương diện này, dẫn đến tiểu gia hỏa ăn cái bụng căng căng, rất không thoải mái.